Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Huyết Mạch, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Huyết mạch như vậy quý, người khác không biết, Đao Ba Lưu như thế nào không biết này, cống hiến chân quý a, một chút chính là 10 vạn hiện thực so a, tức khắc khóc tang nổi lên mặt tới, cái này giá cả tuyệt đối là ưu đãi quá. Trên thực tế, bỏ qua nơi này, ở tụ nghĩa đường nội đổi lấy giá cả ít nhất quý gấp đôi. Cho nên phải bắt được cơ hội a, Vương Khải Liêm một bộ đẩy mạnh tiêu thụ viên tư thế. Thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy, ta chịu nợ, Đao Ba Lưu cắn răng nói. Ngươi không sợ biến thành quái vật, tiểu cảnh sát biểu tình phức tạp cắm một câu. Hết thảy vì lực lượng, ta đánh cuộc, Đao Ba Lưu cười to nói. Trong thanh âm tràn ngập hào khí, lấy quá cơ sở côn pháp thủy tinh nhéo, ngay sau đó vỡ vụn, một tia quang mang hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Hắn ánh mắt mê mang một chút, ngay sau đó khôi phục lại đây cười ha ha nói. Lợi hại, thật lợi hại, ta giống như luyện vài thập niên côn pháp, quả thực quá thần kỳ. Ngay sau đó không chút do dự bóp nát mặt khác một viên. Đem huyết mạch châu trực tiếp nuốt đi xuống. Tức khắc một tiếng gầm rú. Toàn thân làn da bắt đầu đỏ lên. Hơn nữa cổ động lên. Vẻ mặt của hắn dữ tợn. Tựa hồ rất thống khổ giống nhau. Nhịn xuống. Đây là dung hợp huyết mạch cần thiết quá trình. Kiên trì không được chẳng khác nào thất bại. Vương Khải Liêm dò hỏi thủy tinh trực tiếp mở miệng. Nói. Ước chừng một phút đồng hồ tả hữu. Dãy giụa Đao Ba Lưu mới mồm to thở hổn hển khôi phục lại đây. Lúc này hắn nhìn qua trên người cơ bắp càng thêm có hình. Cả người đều nhiều một cổ khí thế. Ha ha, không có biến thành quái vật. Sở hữu thuộc tính đều tăng lên. Thể chất càng là trực tiếp đạt tới tam điểm. Đây là cái gì khái niệm? Những cái đó chức nghiệp giả tay mới. Cũng mới một chút thể chất a. Đao Ba Lưu đại hỉ. Múa may nổi lên nắm tay. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Oanh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Này nhưng làm những người khác hoảng sợ. Này vẫn là người sao? Quả thực là quái vật. Tới một thương, làm ta cảm giác một chút. Đao Ba Lưu tùy tiện chỉ Thất Ca. Này, Thất Ca thoái thác một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý. Cẩn thận, ta bắn cánh tay. Hắn cầm lấy súng lục, nhắm ngay đao sẹo chính là một thương. Bang, viên đạn bắn ở Đao Ba Lưu cánh tay thượng, huyết hoa toát ra, viên đạn cũng không có hoàn toàn bắn vào. Đao Ba Lưu một dùng sức, cơ bắp vặn vẹo, viên đạn bị tễ ra tới. Ha ha, bị thương ngoài da, Đao Ba Lưu múa may cánh tay, căn bản không thèm để ý kia một chút miệng vết thương. Này xem những người đó một đám trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt đỏ lên, tràn ngập hâm mộ. Vương đại ca, chúng ta cũng có thể trở thành người chơi sao? Thất Ca hô hấp có chút dồn dập, trực tiếp hỏi tới rồi điểm mấu chốt thượng. Vương Khải Liêm nhíu nhíu mày, cố ý mang theo khó xử, điếu đủ ăn uống sau mới nói, người có duyên mới được. Các ngươi tuy rằng không có cơ duyên tiến vào thần quỷ internet cà phê, nhưng là ở chỗ này gặp được, cũng coi như là nửa cái người có duyên. Nếu là có thể trợ giúp hai vị này người chơi hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ, ta còn là có thể làm chủ, cung cấp người chơi thân phận tư cách, bất quá tuyệt đối không nhiều lắm. Tức khắc Thất Ca đại hỉ, vội nói, hai vị đại ca, ta nhất định sẽ toàn lực giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Về sau liền thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Không dám. Không dám, Đao Ba Lưu tùy tiện phất phất tay. Lúc này hắn chính là rất là tự tin. Tuyệt đối có được chức nghiệp giả thực lực. Thậm chí so với kia trải qua lễ rửa tội chức nghiệp giả còn phải cường đại một ít. Thực lực tức khắc làm hắn tự tin không ít. Vương đại ca, cho ta cũng chịu nợ điểm cái gì a? Tiểu cảnh sát lúc này cũng nóng nảy. Cái này, mặt khác đồ vật ta không có cái này quyền hạn a. Vương Khải Liêm ra vẻ khó xử. Trong lòng lại ở khinh bỉ, liền không cho ngươi, liền không cho ngươi, xem người khác đạt được chỗ tốt mới ra tới, kia có như vậy tiện nghi sự tình. Bất quá cuối cùng, ở tiểu cảnh sát cũng nỗ lực học vụng về vuốt mông ngựa hạ. Vương Khải Liêm vẫn là cố mà làm cấp tiểu cảnh sát chịu nợ 10 chương bùa chú. Cổ vũ hắn vuốt mông ngựa. Hiện tại tuy rằng chụp không tốt, nhưng là tiếp theo nỗ lực. Này cổ tinh thần vẫn là đáng giá cổ vũ. Thất ca trong lòng vui vẻ. Này đó bùa chú rất quen thuộc. Hẳn là giống nhau. Bất quá uy lực quả thực cùng cấp với vui đùa a. Lấy hắn hữu dụng sao? Nhìn Neok Management không đáng tin cậy bộ dáng. Tiểu tử này chỉ sợ bị hố. Bất quá hắn lúc này tự nhiên sẽ không xen mồm. Người muốn. Nam Ly Tiểu Linh thét chói tai. Đáng tiếc Vương Khải Liêm tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt liền nhào vào nàng phía sau lưng. Sau đó chui vào nàng trên lưng biến mất không thấy. Cái này làm cho những người khác nhìn phía nàng phía sau lưng ánh mắt tràn ngập quỷ dị. Thực lực tăng nhiều. Đào Ba Lưu nói chuyện tự tin đều đủ không ít. Thực mau từ thất ca nơi đó làm ra áo chống đạn. Phòng thứ phục, còn có súng tự động. Đương nhiên, cũng có tiểu cảnh sát một phần. Tới hảo, thực mau, lại có cẩu đầu nhân vọt ra. Cười lớn, Đào Ba Lưu nhào lên đi nổ súng xạ kích. Không đã ghiền a, cũng không có thu hoạch. Giết chết này đó cẩu đầu nhân Đào Ba Lưu thực khó chịu. Lại về phía trước được rồi một trận. Thế nhưng thấy phía trước cửa động. Không tốt, cũng phảng phất nghe thấy được hắn tiếng lòng. Cửa động trào ra cẩu đầu nhân một đoàn. Phương diện này thế nhưng xuất hiện hai chỉ chức nghiệp cấp. Kia hai chỉ vừa xuất hiện, liền đi đầu hướng mọi người đánh tới. Mặt khác cẩu đầu nhân cũng một đám ngao ngao kêu. Phác đi lên, Đao Sẹo ca, ngươi ngăn trở một con. Chúng ta trước tiêu diệt mặt khác kia chỉ. Thất ca tức khắc kêu lên. Mà hắn thủ hạ chiến sĩ cũng không cần phân phó. Lập tức bắt đầu xạ kích. Tức khắc bình thường cẩu đầu nhân thành phiến ngã quỵ. Một đại bộ phận trực tiếp tập hỏa hướng về phía cửa động. Không cho càng nhiều cẩu đầu nhân lao tới. Nhưng là rõ ràng. Kia hai chỉ chức nghiệp cấp bậc cẩu đầu nhân ngoại lệ. Gầm rú. Ngạnh sinh sinh đỉnh viên đạn vọt ra. Nếu là một con. Mọi người tập hỏa hạ. Còn có thể ngăn chặn. Hai chỉ liền có chút làm không được. Giao cho ta. Đào Ba Lưu đem trong tay một thoi viên đạn bắn không. Căn bản không đổi, mà là một ném, gỡ xuống trên lưng trầm trọng mộc bổng. Này tự nhiên là đến từ cẩu đầu nhân chiến sĩ. Hắn nhắc tới đại bổng trực tiếp phát tới. Lần này tử, những cái đó các chiến sĩ cũng có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Không hảo không kiêng nể gì xạ kích. Khí quá sức, rồi lại không thể nói cái gì. Bị Đao Ba Lưu lấy ngăn cản. Liền bình thường cẩu đầu nhân đều vọt ra. Đào Ba Lưu một cây gậy chém ra. Cẩu đầu nhân đầu trực tiếp vỡ vụn. Giống như dưa hấu giống nhau. Bị hắn một chân đá ra đi. Tạp hướng về phía địch nhân. Này xem thất ca biểu tình vừa kéo. Nghiên cứu quá này đó quái vật hắn có biết. Này người thường cẩu đầu nhân cũng so với người bình thường thân thể tố chất mạnh hơn nhiều. Không có hơn 10 viên viên đạn đừng nghĩ giết chết. Hơn nữa đơn giản giải phẫu quá. Sọ não chính là phi thường cứng rắn. Muốn dựa vào viên đạn đánh trúng đầu giết chết thực không hiện thực. Bất quá thủ hạ của hắn đều là tinh nhuệ. Xạ kích đều này đây đôi mắt yếu hại vì chuẩn. Hoặc là chính là bằng vào viên đạn số lượng đánh trúng trái tim giết chết. Cho nên tiểu tử này. So tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tuyệt đối phi người. Oanh. Hai căn đại bổng oanh kích ở cùng nhau. Nhìn như thế lực ngang nhau. Đào Ba Lưu cười to, huy động cây gậy lại lần nữa nhào lên, nổi điên giống nhau công kích tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.